Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 Bình An viện điều dưỡng. Chương 146 Vách tường phía trên. 03 Hào phòng bệnh chữ rõ ràng đến cơ hồ có chút chói mắt, Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân. Quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, hành lang một mảnh đen nhánh. Như là một con lỗ trống lạnh băng hốc mát. Không có tiếng bước chân, cũng nhìn không tới nam nhân kia dã thú thân hình, Edward không có đuổi theo, hoặc là nói. Tạm thời không có đuổi theo, lúc này, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía Luz, mở miệng hỏi, lại nói tiếp, ngươi gặp được quá một cái trung nguy bệnh hoạn, đúng không? Luz ngẩn ra, gật gật đầu, ta nhớ rõ ngươi đã nói, người bệnh ở thế giới nội là vô địch. Kia cuối cùng ngươi là như thế nào chạy đi? Luz trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tuy rằng hắn không biết Ôn Giản Ngôn vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói. Chúng ta dùng đạo cụ bám trụ bệnh hoạn, sau đó dùng toàn lực hướng trái ngược hướng chạy. Sau đó đâu? Các ngươi chạy ra kia phiến bị vặn vẹo không gian sao? Ôn Giản Ngôn truy vấn nói, Luz gật gật đầu, như vậy. Phía trước bị cái kia chó điên truy đuổi thời điểm, ở chúng ta tách ra chạy trốn lúc sau, các ngươi có chạy ra cái kia lộn xộn hành lang sao? Luz ngẩn người, chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không có, tuy rằng vị kia sách theo dìu sát nhân cuồng cũng không có đuổi theo. Nhưng là bọn họ toàn bộ hành trình đều ở cái kia tràn ngập huyết tinh cùng hành lang chung chạy như điên thẳng đến tiếng chuông vang lên, xem ra đây là cao nguy cùng trung nguy chi gian khác nhau. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn phía trước ở phòng tạm giam thời điểm liền chú ý tới, rõ ràng chỉ là một cái nối thẳng đến đế hành lang. Hắn toàn bộ hành trình không có đi quá đường rút lui, nhưng là Edward lại sẽ ở hắn phía trước xuất hiện, đều không phải là bởi vì bản đồ là vòng tròn, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn vô pháp rời đi mà thôi. Trung nguy bệnh hoạn tinh thần thế giới là có thể chạy ra đi, nhưng nếu ngươi rơi vào cao nguy bệnh hoạn tinh thần thế giới, duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là háo đến tiếng chuông vang lên, thế giới kết thúc, nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là chuyện tốt. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu quét mắt trên vách tường 03 hào phòng bệnh, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nói, a, một bên khom lưng thở phì phò Hoàng Mao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình, chạy không ra được như thế nào sẽ là chuyện tốt. Luz ngẩn người, thực mau ý thức tới rồi Ôn Giản Ngôn vì cái gì sẽ hỏi ra vấn đề này. Từ từ, cho nên ý của ngươi là, đúng vậy. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, phó bản khó khăn tuy rằng đại, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không cho chủ bá sinh cơ, này đó boss ở thế giới trạng thái cơ hồ là vô địch, điểm này đã thập phần phá cách. Nếu này đó thế giới còn có thể trọng điệp xuất hiện, kia chủ bá liền khả năng lâm vào cùng vô giải nhiều quái vật đối thượng cục diện. Nếu cao nguy bệnh hoạn tinh thần lĩnh vực tự thành một cái thế giới, kia cũng liền ý nghĩa này đó thế giới chồng chất xuất hiện khả năng tính không lớn, thậm chí có khả năng là bài xích nhau, này hẳn là cũng là phó bản vì tránh cho làm chủ bá lâm vào hai mặt thụ địch, cùng nhiều boss đối thượng cục diện, cho nên nói, chúng ta hiện tại cũng coi như là từ 01 hào người bệnh nơi đó chạy ra tới. Nghe xong giải thích, Hoàng Mao trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, hắn xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Lòng còn sợ hãi mà dương mắt hướng về nơi xa hành lang chung nhìn lướt qua. Theo bản năng hạ giọng, lại còn có chưa kịp tiến vào 04 hào người bệnh tinh thần trong lĩnh vực. Không sai, Ôn Giản Ngôn cấp ra khẳng định đáp án, không thể không nói. Ở biết được điểm này lúc sau, tất cả mọi người không khỏi thoáng yên tâm xuống dưới, 04 hào trên người nguy hiểm cảm cùng cảm giác áp bách đều thật sự là quá cường, lệnh người hoàn toàn không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, thật tốt quá. Tô Thành nhẹ nhàng thở ra, tên kia thật sự làm ta cả người không thoải mái, thân là đối phương họa tác nhân vật chính. Không ai so Ôn Giản Ngôn càng không muốn cùng Không Bốn Hào gặp mặt, nhưng là hắn rũ xuống mắt, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia sầu lo thần sắc. Ôn Giản Ngôn không cảm thấy loại này bài xích nhau trạng thái là không thể bị đánh vỡ bằng không, vị Kiris bác sĩ không có khả năng sẽ biết chính mình ở Edward tinh thần thế giới nội làm những chuyện như vậy, nhưng này nhất định là có điều kiện, hoặc là có hạn chế. Rốt cuộc, Chris bác sĩ tuy rằng thấy chính mình khuyên bảo Edward tự sát cảnh tượng, nhưng lại toàn bộ hành trình chưa từng lộ diện, cái này phó bản cho tới nay mới thôi phát triển đều. Thật sự là quá mức quỷ dị. Lệnh Ôn Giản Ngôn trong lòng sinh ra một loại ẩn ẩn bất an cảm, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là trước không cần sớm như vậy buông cảnh giác. Luz nói, hắn xoay đầu, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng nói, cái này Không Ba Hào bệnh hoạn sẽ bị giam giữ ở ngầm 2 tầng. Đã nói lên nguy hiểm độ sẽ không so Không Bốn Hào thấp, càng không song chính là bởi vì phía trước đưa cơm khi đối phương trong phòng bệnh ánh đèn là ám, mãi cho đến bọn họ rời đi đều không có đem hộp cơm lấy đi. Nói cách khác, Không Ba Hào bệnh hoạn đối bọn họ tới nói là hoàn toàn không biết, giới tính, nhân chủng, tuổi, bộ dạng, một mực đều là chỗ trống, mà cái này lấy đối phương tinh thần thế giới vì bản gốc huyễn hóa ra tới. Hành lang lại trống vắng đáng sợ, vừa không giống Edward giống nhau tràn ngập đơn giản trắng ra bạo lực cùng huyết tinh, cũng không giống lúc gặp được cái kia vọng tưởng chứng chung nguy người bệnh giống nhau ký quái, loại này vô pháp đánh giá không biết phá lệ lệnh người sợ hãi. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, hướng về thanh nhiệm vụ quét tới, mặt trên nhiệm vụ không biết khi nào đổi mới, sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố tìm được, phòng bệnh trung cấp nhiệm vụ đã tuyên bố tìm được, tên thật quen thuộc hai điều nhiệm vụ, hiện tại là trong tay bọn họ chỉ có manh mối, đi thôi. Chúng ta đi phía trước tìm xem, Ôn Giản Ngôn đề nghị nói, cùng với đứng ở trong bóng đêm chờ đợi. Nguy hiểm đã đến, không bằng trước thừa dịp không có bị Không Ba Hào phòng bệnh người bệnh phát hiện, nắm chặt thời gian thăm dò, hơn nữa tùy thời hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn sẽ có trợ giúp đề cao bọn họ tồn tại tỷ lệ. Hắn đổi đèn pin, ở mỏng manh ánh sáng dẫn đường dưới, cẩn thận về phía trước đi đến, hành lang đen nhánh hẹp dài, không có cửa sổ, không có môn, chỉ có thon dài, không có cuối đường đi. Tiếng bước chân ở trống không hành lang chung quanh quẩn, mỗi một bước đều như là đạp lên trái tim thượng, cái này tinh thần thế giới dị biến cùng Edward so sánh với muốn càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ vô pháp từ giữa nhìn đến Bình An Viện điều dưỡng nguyên thủy bản gốc, này cũng quá áp lực đi. Hảo thấm người a, Hoàng Mao gắt gao đi theo Ôn Giản Ngôn phía sau, nhỏ giọng mà nói thầm nói, rõ ràng ở trước phó bản chung thời điểm, hắn còn đem Ôn Giản Ngôn coi như là hồng thủy mãnh thú. Nhưng tới rồi cái này phó bản, đối phương lại thành hắn cảm giác an toàn chủ yếu nơi phát ra. Tô Thành nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, yêu cầu ta trù cái bài sao? Ôn Giản Ngôn lắc đầu, trước không cần, hiện tại còn chưa tới phi bói toán, không thể nông nỗi, không thể lãng phí quý giá thiên phú số lần. Trong bóng đêm, Hoàng Mao đột nhiên ngừng bước chân, hắn đột nhiên giơ tay túm chặt Ôn Giản Ngôn cổ tay áo, tiếng nói run run rẩy rẩy, phía trước có đồ vật. Còn lại mấy người trong lòng chấn động, bên tai một mảnh tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn theo bản năng ngừng thở, thủ đoạn hơi hơi chuyển động, thao túng xuống tay đèn pin về phía trước chiếu đi, chỉ thấy một con toàn thân đen nhánh con thỏ thú bông chính im ắng mà ngồi ở hành lang trung ương. Trong mắt là ảm đạm màu nâu, thân thể phía dưới đè nặng một chương không lớn tờ giấy, mặt trên dùng màu đỏ tươi qua loa tự thể viết chút cái gì, tới chơi chơi trốn tìm đi. Hoàng Mao biểu tình sợ hãi, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tờ giấy, dùng cực thấp thanh âm nhẹ nhàng mà đem mặt trên viết tự niệm ra tới. Mấy người kinh nghi bất định mà liếc nhau, bọn họ không có nhìn đến bất luận cái gì địch nhân, cũng không có nghe được bất luận cái gì truy đuổi thanh âm. Nhưng là không biết vì cái gì, một cổ lệnh người sờn tóc gáy hàn ý chậm rãi từ dưới chân leo lên dựng lên. làm bọn hắn tủy sống lạnh cả người. Lông tơ thẳng dựng, tiếp tục đi, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Nói, đoàn người hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, thật cẩn thận mà tránh đi hành lang chính giữa kia chỉ toàn thân đen nhánh con thỏ. Theo bản năng mà nhanh hơn bước chân, vội vàng tiếp tục về phía trước, lại tới nữa, Hoàng Mao hoảng sợ muôn dạng mà túm chặt Ôn Giản Ngôn tay áo. Thấp giọng nói, ở hơi hơi đong đưa đèn pin ánh đèn hạ. Đệ nhị chỉ đen nhánh con thỏ thú bông xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nó thân thể phía dưới đồng dạng đè nặng một trương tờ giấy, ta đương quỷ, Hoàng Mao dùng run rẩy ngữ khí thì thầm, tiểu tâm mà tránh đi đệ nhị con thỏ lúc sau. Tất cả mọi người khống chế không được lần thứ hai nhanh hơn bước chân, dồn dập tiếng bước chân ở hành lang chung quanh quần, hỗn độn mà vội vàng. Như là đang ở ý đồ từ nào đó vô hình bóng ma chung thoát đi, hành lang đen nhánh sâu thẳm. Như là như thế nào cũng đi không đến cuối. Hai bên vách tường lạnh băng kiên cố, như là một cái nối thẳng hướng địa ngục thông đạo, thực mau. Một cái phân nhánh giao lộ xuất hiện ở mọi người trước mặt, như là mạch máu hướng về nơi xa phóng xạ. Liếc mắt một cái vọng không đến biên, đệ tam chỉ đen nhánh con thỏ thú bông đoan đoan chính chính mà ngồi ở phân nhánh hành lang trước, thân thể phía dưới đè nặng nho nhỏ tờ giấy, Hoàng Mao sắc mặt đã hoàn toàn mất đi huyết sắc. Giống giấy giống nhau trắng bệch, làm bả vai run nhè nhẹ, như là gió thu chung lá rụng. Dùng hít thở không thông thanh âm thấp thấp thì thầm. 100, ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn nhìn đến thanh nhiệm vụ chung lại lần nữa bắn ra một cái mới tinh nhiệm vụ, sơ cấp. Hạn khi nhiệm vụ đã tuyên bố. 100 giây nội tìm được ẩn thân chỗ trung cấp hạn khi nhiệm vụ đã tuyên bố. Ẩn thân chỗ không bị tìm được mẹ nó, Ôn Giản Ngôn thầm mắng một tiếng. Tiếng nói dồn dập, tách ra tàng, tĩnh mịch bị hoàn toàn đánh vỡ, cuồng loạn tiếng bước chân ở bốn phương tám hướng tiếng vọng. 6 người dùng tốc độ nhanh nhất phân tán mở ra, hướng về bất đồng hành lang bên trong chạy mà đi. Ý đồ ở 60 giây đếm ngược kết thúc trước tìm được ẩn thân chỗ, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp nội, a hảo khẩn trương a cứu mạng. Mau mau mau, chủ bá chạy nhanh chạy a. 99, 98, 97, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng. Theo chính mình lựa chọn này hành lang một đường chạy như điên, thật lớn mê cung như là không có xuất khẩu. Bất đồng lối rẽ dẫn hướng bất đồng chi nhánh, lệnh người đầu váng mắt hoa, không biết chính mình thân ở nơi nào, chơi trốn tìm, tàng đến nơi nào. Hắn một bên chạy, một bên dùng tầm mắt ở hành lang chung nhìn quét, 71, 70, 69, thời gian 1 phút 1 giây mà trôi đi, đếm ngược chậm rãi hướng về trung mặt chuyển rời, vách tường lạnh băng bóng loáng, thẳng tắp về phía trong bóng đêm kéo dài. Không có môn, không có phòng, không có xuất khẩu, không có nhập khẩu, không có bất luận cái gì có thể giấu người địa phương, sao lại thế này? Ôn Giản Ngôn chậm rãi nhíu mày, trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Thảo A, này đều chạy đã lâu đi, như thế nào sẽ một phiến môn đều không có A? Mặt khác chủ bá cũng là cái dạng này sao? Ta chính là mới từ cách vách chủ bá phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Giống như đã có người tìm được trốn tránh phòng ai? Đúng vậy, hình như là có hành lang có phòng. Có hành lang không có. Không phải đâu, không phải đâu. Thật sự có thể có người hoàn mỹ mà tránh đi mỗi cái có phòng hành lang sao? Ta lần đầu tiên xem Bình An Viện điều dưỡng cái này phó bản. Có hay không người nói cho ta nếu đếm ngược kết thúc trước không có tìm được trốn tránh địa phương? Sẽ thế nào a? Sẽ chết. Ngoặc kép, 50, 49, 48, 100 giây đếm ngược còn thừa một nửa, nhưng là một đường chạy tới. Một cái có thể trốn tránh lên địa phương đều không có, không có phòng. Không có góc, một đường tất cả đều là thẳng tắp hành lang cùng không hề khe hở vách tường. Vô luận cái nào địa phương đều nhìn không sót gì, theo thời gian giảm bớt. Ôn Giản Ngôn trái tim không khỏi kinh hoàng lên. Thân thể mỗi cái bộ vị đều ở cực độ khẩn trương chung co rút đau đớn. Dạ dày bộ cũng dần dần quay cuồng lên, thảo. Này không khỏi cũng quá xui xẻo điểm đi. Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng bước chân, không đều đều tiếng thở dốc ở hành lang chung quanh quần. Dồn dập tiếng tim đập giống như nhịp trống nện ở mang tai phía trên. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Trong tay nắm đèn pin, nương kia hẹp hẹp đèn trụ có thể nhìn đến. Cách đó không xa phân nhánh khẩu trước. Trên mặt đất bãi một con nho nhỏ thỏ trắng. Phía dưới đè nặng một chương tờ giấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết ba chữ. Cùng ta tới phía dưới họa một cái nho nhỏ mũi tên. Chỉ hướng bên phải một cái hành lang. Ôn Giản Ngôn theo bản năng cắn chặt răng. Ngón tay khớp xương bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệch, không có thời gian do dự, hắn bay nhanh mà. Làm ra quyết định, dùng nhanh chóng nhất xoay người. Theo mũi tên chỉ vào phương hướng chạy tới. Cái thứ hai giao lộ, thỏ trắng lại lần nữa xuất hiện, bên này phía dưới mũi tên chỉ hướng bên. Cháy, 29, 28, 27, tầm mắt góc trên bên phải đếm ngược liên tục không ngừng mà giảm bớt. Chỉ còn lại có không đến nửa phút thời gian, mau. Lại nhanh lên, Ôn Giản Ngôn thái dương chảy ra điểm điểm mồ hôi. Lồng ngực dồn dập trên dưới phập phồng, thỏ trắng im ắng mà ngồi ở cái thứ ba giao lộ. Vẫn không nhúc nhích chờ đợi Ôn Giản Ngôn đã đến, tiếp tục mũi tên chỉ về phía trước phương, đen. Nhánh hành lang chung, quanh quần hỗn loạn tiếng bước chân cùng dồn dập tiếng thở dốc. Ôn Giản Ngôn dùng nhanh nhất tốc độ ở trong thông đạo chạy vội. Bên tai là hô hô tiếng gió cùng máu tươi va chạm màng tai phát ra vang lớn. Hắn cắn chặt răng, cảm thấy chính mình adrenaline đang ở một đường bão táp. 10, 9, 8, cuối cùng 10 giây, căng chặt cơ bắp phóng xuất ra đau đớn tín hiệu. Thân thể khớp xương khanh khách rung động, Ôn Giản Ngôn không có giảm tốc độ, ngũ tạng lục phủ đang khẩn trương. Sợ hãi, cùng cao áp dưới run rẩy, như là bị một bàn tay gắt gao mà nắm, mang đến sông cuộn biển gầm cảm giác đau đớn, ở đong đưa đèn pin ánh đèn chiếu rọi dưới. Một phiến môn xuất hiện ở trong bóng đêm, 5, 4, 3, nhắm chặt cửa phòng gần trong gang tấc, Ôn Giản Ngôn trong óc trống rỗng. Cơ hồ đã mất đi tự hỏi đường sống. Chỉ còn lại có tứ chi ở bằng vào bản năng hành động, ca, then cửa tay bị vặn ra, hay Ôn Giản Ngôn. Nghiêng ngả lảo đảo mà vọt mạnh đi vào một cửa phòng ở sau lưng khép lại, đếm ngược kết thúc, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. 100 giây nội tìm được ẩn thân chỗ khần thưởng tích phân. 200 quen thuộc máy móc thanh ở bên tai quanh quẩn. Ôn Giản Ngôn ngã ngồi trên mặt đất, trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen. Hắn dồn dập mà thở phì phò, thân thể ở kịch liệt vận động hạ phát ra năng, sống lưng một mảnh mướt mồ hôi, hơi mỏng hộ công phục dính ở trên lưng, mang đến cực kỳ không khỏe cảm giác, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. A, đuổi kịp. Thao a làm ta sợ muốn chết cứu mạng. Ngày, này mẹ nó cũng quá nghìn cân treo sợi tóc. Ta thật sự thở không nổi. Còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thả lỏng lại, hệ thống nhắc nhở âm lần thứ hai vang lên. Lạnh băng, lý trí, không hề chút nào cảm xúc dao động, chỉ là tận chức tận trách mà tiến hành bá báo. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được, phòng bệnh khẩn thưởng tích phân. 200, hắc ám như là đầm lầy đem thân thể bao phủ. Lạnh băng hàn ý thấm vào vân gia, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp lâm vào ngắn. Ngủi tĩnh mịch, ngoặc kép, chờ, từ từ, nơi này là 03 hào phòng bệnh. A, cứu mạng, a, này còn không phải là dê vào miệng cọp sao, a. Thảo ta khẩn trương đến tưởng phun ra. Ôn Giản Ngôn trong bóng đêm dồn dập mà thở phì phò, bên tai một mảnh yên tĩnh, hắn nâng lên nắm đèn. Pin cái tay kia, chậm rãi xoay đầu, hướng về chính mình phía sau nhìn lại đèn pin hơi hơi đong đưa mỏng manh ánh đèn chỉ có thể miễn. Cưỡng xua tan hắc ám, chiếu sáng cách đó không xa một chương quen thuộc thiết giường giường chân treo một. Chương thẻ bày, đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến một trận từ xa tới gần tiếng bước chân. Một bước, hai bước, không nhanh không chậm về phía bên này vững vàng mà đi tới. Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng xoay người, quay đầu hướng về cửa nhìn lại. Giây tiếp theo, trong bóng đêm vươn một bàn tay, gắt gao mà bưng kín Ôn Giản Ngôn miệng. Ngoặc kép chấm than, Ôn Giản Ngôn đôi mắt mở to, sở hữu kinh hô đều bị đổ vào trong cổ họng. Bang, đèn pin từ hắn trong tay rơi xuống, trên mặt đất ục ục mà lan lộn, lập lòe hai hạ, tối sầm xuống dưới, đen nhánh giường đế. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình tứ chi bị gắt gao chế trụ, sống lưng để ở mặt khác một khối lạnh băng thân thể phía trên, đối phương cánh tay vờn quanh hắn, bàn tay như cũ che ở hắn ngoài miệng, nhẹ nhàng, thấp thấp thanh âm kề sát bên tai vang lên. Hư, thanh niên thân thể căng chặt, giống như một cây bị kéo chặt đến mức tận cùng dây cung. Hắn nằm ở hẹp hòi giường đế, vẫn không nhúc nhích, trong đầu hiện lên vừa mới ở thiết phiến thượng nhìn đến nội dung, người bệnh tên họ, giới tính, nam, bệnh tật, đa nhân cách, bạo lực khuynh hướng, nguy hiểm độ cao, nguy, kẽo kẹt. Cửa phòng bị từ phần ngoài đẩy ra, hành lang không biết từ khi nào sáng lên màu đỏ tươi ánh đèn, huyết sắc theo chậm rãi rộng mở kẹt cửa bôi tiến vào. Đát, đát, đát, bình tĩnh trầm ổn tiếng bước chân tới gần. Ôn Giản Ngôn ngừng thở, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Giường đế hẹp hòi trong tầm nhìn, có thể nhìn đến một đôi chân đang ở hướng mép giường tới gần, đối phương tựa đang ở thấp thấp mà hừ. Cái gì? Không thành làn điệu đồng dao đứt quãng. Lệnh người lông tơ thẳng dựng, từng bước một mà tới gần, thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp, ngày ngày ngày, lại đây, ta không được, ta muốn đi ra ngoài xuyễn khẩu khí. Thực xin lỗi các huynh đệ, ta đợi chút lại trở về. Tiếng bước chân đình chỉ, đối phương tựa hồ nhìn thấy gì. Không thành làn điệu đồng dao biến mất, chỉ còn lại có một mảnh lệnh người sợ hãi yên tĩnh, sàn sạt vải dệt cọ sát tiếng vang lên. Ôn Giản Ngôn trong mắt vừa động, tầm mắt dừng ở khoảng cách cặp kia chân không xa đèn pin thượng. Đồng tử không tự chủ được mà hơi hơi co chặt, ngay sau đó, hắn nhìn đến một con tái nhợt mảnh khảnh tay chậm rãi đem đèn pin nhặt lên. A, ngươi ở chỗ này sao? Ta thỏ con, thanh âm kia vui sướng hỏi. Đát, đát, đát, tiếng bước chân hướng về giường đệm tới gần, mỗi tới gần một bước, Ôn Giản Ngôn thân thể liền căng chặt một tấc, sàn sạt vải dệt cọ sát tiếng vang lên. Giường đệm ngoại duyên vải dệt bị nhấc lên, đối phương cúi người để sát vào, hướng về giường đế nhìn lại, ở huyết sắc ánh đèn chiếu rọi xuống, Ôn Giản Ngôn dễ như trở bàn tay mà thấy rõ đối phương gương mặt đó là một cái dáng người cao gầy thiếu niên. Tóc đen mắt đen, bên môi mang cười, khuôn mặt thanh tuấn, nhưng hắn trên người lại có loại lệnh người khủng hoảng điên cuồng cùng tố chất thần kinh. Hắn một tay kéo một con đen nhánh con thỏ, tích táp máu tươi từ con thỏ trên người nhỏ giọt xuống dưới. Ở kia tàn nhẫn tầm mắt đầu tới nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cơ hồ quên mất như thế nào hô hấp. Đối phương tầm mắt tinh tế mà từ giường đế đảo qua, nhưng lại hình như là trực tiếp từ hắn trên người xuyên thấu giống nhau. Không có lạc tiền nhiệm gì thật chỗ, tóc đen thiếu niên trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Không ở nơi này, hắn buông ra tay, mép giường vải dệt rơi xuống, che đậy bên ngoài ánh đèn, cùng với tiếng bước chân rời xa. Ôn Giản Ngôn thân thể một chút lỏng xuống dưới, cùng cụp cửa phòng đóng lại, máu tươi ánh đèn biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Ẩn thân chỗ không bị tìm được, khen thưởng tích phân 500. Kết thúc, Ôn Giản Ngôn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, cùng với hệ thống thanh âm biến mất, kia chỉ vẫn luôn che ở chính mình ngoài miệng tay thu trở về. Nhẹ nhàng mà buông hắn ra, hắn từ dưới giường chui ra tới. Hắn lắc lắc chính mình dính đầy cho bụi đầu tóc, hướng về trong phòng một người khác nhìn lại. Thiếu niên sợi tóc tuyết trắng, có một đôi thiển lam trong mắt, biểu tình ôn hòa, môi thẹn thùng mà nhấp, cả người nhìn qua phảng phất là từ băng tuyết điêu thành giống nhau, khiết tịnh mà trong suốt. Hắn một bàn tay kéo một con thỏ trắng, đúng là phía trước cấp Ôn Giản Ngôn chỉ lộ kia chỉ, tuy rằng trường một chương cùng vừa rồi cái kia kẻ điên hoàn toàn tương đồng gương mặt, nhưng vị này nhân cách khí chất lại khác nhau như trời với đất, ngươi không sao chứ? Thiếu niên hỏi, Ôn Giản Ngôn kinh hồn chưa định mà thở phì phò. Chậm rãi lắc đầu, thực xin lỗi. Ta đệ đệ, thiếu niên lộ ra một bộ khó có thể mở miệng biểu tình, tạm dừng vài giây lúc sau. Hắn thở dài, thất bại mà nắm chặt trong tay con thỏ thú bông. Ta là cái người nhát gan. Xin lỗi, không, ngươi không cần xin lỗi. Ôn Giản Ngôn hít thở đều trở lại. Lắc đầu, ôn hòa nhìn chăm chú vào hắn. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại khả năng đã bị hắn tìm được rồi, nghe được đối phương nói lời cảm tạ. Thiếu niên tiết trắng trên mặt dạng khởi một tầng nhợt nhạt đỏ ửng, hắn thẹn thùng mà nhấp môi. Lẩm bẩm nói, không, không cần cảm tạ, ngươi tên là gì? Ôn Giản Ngôn vươn tay, xoa xoa đối phương lông xù xù mềm mại phát đỉnh. Ôn Nhu hỏi, Niêu, thiếu niên ngẩng đầu lên. Nhu Mộ, ướt rầm rề, thân mật ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, ở. Hắn xuất hiện thời điểm, ta đều sẽ giấu đi, Niêu dùng hướng hắn phương hướng cọ qua đi. Thật cẩn thận mà túm chặt hắn tay áo. Ngươi, muốn cùng nhau trốn vào tới sao? Ngươi cùng ngươi bằng hữu đều có thể tiến vào. Ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Nhút nhát chủ nhân cách nói, thanh niên lộ ra phấn chấn biểu tình. Thật vậy chăng? Ta nỗ lực, thiếu niên nghiêm túc gật gật đầu, hắn ôm kia chỉ tuyết trắng con thỏ thú bông. Đi đến nhắm chặt ngăn tủ trước. Giơ tay đem ngăn tủ mở ra, một cái bí mật thông đạo xuất hiện ở trong ngăn tủ, lướt qua thông đạo. Là một cái cùng bên này cách cục tương đồng. Thuần trắng sắc thế giới, chính là nơi này, thiếu niên xoay đầu. Nhìn về phía bất chi bất giác đã dịch tới rồi cửa thanh niên. Trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Làm sao vậy? Bảo bối, ngươi diễn thật sự thực quá thật, Ôn Giản Ngôn ngả ngớn cười. Tầm mắt xuống phía dưới thoáng nhìn. Đương nhiên, nếu ngươi trong tay con thỏ, hốc mắt an không phải nhân loại đôi mắt liền càng hoàn mỹ, giây tiếp theo. Sớm đã chuẩn bị tốt đạo cụ bị lập tức kích hoạt. Thiếu niên chân bị gắt gao mà dính trên mặt đất, vô luận như thế nào. Cảm ơn ngươi làm ta trốn rồi một trận, Ôn Giản Ngôn hướng hắn giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Nước chảy mây trôi mà kéo ra môn. Xoay người chạy thoát đi ra ngoài. Như là một con một lần nữa khôi phục tự do con thỏ. Cúi chào. Trong phòng quay về tĩnh mịch, đầu bạc thiếu niên rũ xuống mắt. Nhìn chăm chú vào chính mình trong lòng ngực con thỏ, kia trương thanh tuấn vô hại. Thuần tịnh như giấy trắng trên mặt mất đi tươi cười. Chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng không mang, hắn vươn tay. Đem mảnh khảnh đầu ngón tay thọc vào con thỏ trong mắt. Ở dính nhớp tiếng nước chung. Chậm rãi đem kia hai viên máu tươi đầm đìa trong mắt đào ra tới, đều tại ngươi, hắn oán giận. Nói, ta thỏ con chạy, tư tư, hai viên trong mắt bị không lưu tình chút nào mà nghiền nát thành. Thịt nát, lạch cạch rơi xuống trên mặt đất, ai? Vì cái gì đâu? Không ba hào nâng lên mắt. Đáy mắt cái loại này gần như tố chất thần kinh điên cuồng cùng hắn một nhân cách khác không phân. Cao thấp, hắn mềm nhẹ mà ôm lấy trong lòng ngực con thỏ. Đem mặt vùi vào lông tơ bên trong. Yêu sầu mà nói. Chúng ta huynh đệ hai cái luôn là có tương đồng phẩm vị. Đầu bạc thiếu niên gợi lên khóe môi. Lộ ra một cái thiên sứ thuần tịnh mỉm cười. Dùng gương mặt cọ con thỏ thú bông. Nhưng lần này hắn nhất định càng thích ta, hắn liếm liếm chính mình dính máu ngón tay. Đáy mắt nhiễm say mê si thái. Ha ha mà nở nụ cười. Hắn kêu ta bảo bối đâu. Hết chương.